Phật hệ quỷ vương ngược quỷ hàng ngày. Tác giả, Mộng Lang Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 117, 127. Tiểu anh linh lúc trước sẽ không là cái kia quái vật đối thủ. Vừa mới chẳng qua là miễn cưỡng kéo nó không nhường nó đi công kích siêu sảng mà thôi. Hiện tại mất đi rồi một cái cánh tay sau. Tiểu anh linh lực lượng càng là đại suy giảm, hoàn toàn bị cái kia quái vật đè nặng đánh. Rất nhanh hắn mặt khác một cái cánh tay cũng bị quái vật cấp kéo xuống đi ăn luôn. Đại khái là vì tiểu anh linh không quá phù hợp nó khẩu vị. Ăn hai cái cánh tay sau, cái kia quái vật sẽ không lại công kích tiểu anh linh. Nó đem hướng tới bản thân nhào tới tiểu anh linh bỏ qua rồi. Sau đó hướng tới Diêu Sảng trốn địa phương từng bước một đã đi tới. Diêu Sảng hoảng sợ mở to hai mắt nhìn, hắn muốn chạy, nhưng là thân thể lại hoàn toàn không chịu bản thân khống chế. Của hắn hai cái đùi nhuyễn cùng mì sợi giống nhau, căn bản là đứng không được, chẳng lẽ hắn hôm nay muốn chết ở chỗ này sao? Diêu Sảng khẩn trương ngay cả hô hấp đều quên, của hắn bàng quang có điểm không chịu nổi bộ dạng này áp lực. Mơ hồ có không khống chế được dấu hiệu, nhưng là hắn hiện tại lại căn bản bất chấp này đó. Hắn nỗ lực sau này lui thân thể, muốn cách này cái quái vật xa hơn một ít, nhưng mà phòng tổng cộng cũng liền chỉ có lớn như vậy điểm nhi. Cho dù là cái kia quái vật đi được lại chậm, không bao lâu cũng đến Diêu Sảng ẩn thân địa phương, nó cúi gập thắt lưng, hướng tới Diêu Sảng nhìn đi lại. Kia trương phá thành mảnh nhỏ nữ tính gương mặt mặt trên. Lộ ra giữ tận tươi cười đến, Diêu Sảng trong lòng sợ hãi cảm đã đạt tới cực hạn. Của hắn trong đầu mặt trống rỗng, trong mắt mặt liền chỉ còn lại có trước mặt này chính hướng tới hắn lộ ra giữ tận tươi cười quái vật. Cứu mạng a, Diêu Sảng miệng mặt phát ra thê lương đến cực điểm tiếng kêu thảm thiết. Hai tay vô lực huy bắt đầu chuyển động. Đừng tới đây, ngươi đừng tới đây, cứu mạng a! Cái kia quái dị hồ thật hưởng thụ Diêu Sảng bộ này sợ hãi không khống chế được bộ dáng. Giống là vì càng sâu của hắn sợ hãi, quái vật chậm rãi hướng tới Diêu Sảng vươn tay đi, kia khô chảo giống nhau thủ một tấc tấc tới gần Diêu Sảng. Diêu Sảng sắp điên rồi, hắn gọi càng ngày càng thảm thiết, mắt thấy cái kia quái vật càng thấu càng gần. Diêu Sảng bị sợ hãi, ánh mắt cũng đi theo bế lên, hai tay đạp nước biên độ cũng càng ngày càng nhỏ, chẳng lẽ hắn liền muốn chết ở chỗ này sao? Nhưng mà qua hồi lâu sau, cái kia quái vật còn không có bắt đến hắn, Diêu Sảng cảm giác bản thân cánh tay đều vung bất động. Một phen kịch liệt tâm lý hoạt động sau, hắn vụng trộm mở to mắt nhìn đi qua, cái kia quái vật đã không ở hắn trước mặt. Diêu Sảng còn chưa kịp nhẹ một hơi, liền nghe được nhà mình tiểu anh linh kia xèo xèo chi tiếng kêu. Của hắn tiếng kêu trở nên cực kỳ suy yếu, thật giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ biến mất không thấy giống nhau. Diêu Sảng đau lòng lên, hắn vụng trộm ra bên ngoài nhìn thoáng qua, lại nhìn đến đứng ở cách đó không xa cái kia song đầu quái vật chính khắp tiểu anh linh cổ. Tiểu anh linh mảnh khảnh cổ như là bất cứ lúc nào cũng sẽ bị nó cắt đứt thông thường. Mất đi rồi song trưởng tiểu anh linh căn bản tránh không thoát cái kia quái vật thù. Trong miệng của hắn mặt phát ra xèo xèo chi tiếng kêu. Tựa hồ đã nhận ra Diêu Sảng ánh mắt, hắn cố hết sức quay đầu đến, hướng tới Diêu Sảng nhìn đi lại. Tiểu anh linh cặp kia đại cho hết toàn kém xa trong ánh mắt mặt hiện ra một tia ánh sáng. Ngay sau đó liền hướng tới Diêu Sảng kêu lên, xèo xèo chi quỷ dị là, rõ ràng hắn là nghe không hiểu tiểu anh linh lại nói cái gì đó. Nhưng là lúc này đây, hắn nghe minh bạch kia tiếng kêu bên trong ý tứ, ba ba chạy mau tiểu anh linh quyến luyến nhìn Diêu Sảng liếc mắt một cái. Sau đó quay đầu đi, mở ra dài mãn răng cưa miệng, không chút do dự hướng tới cái kia quái vật thủ cắn đi qua. Hắn nên vì Diêu Sảng tranh thủ chạy trốn thời gian, đây là hắn cuối cùng tài cán vì bản thân ba ba làm việc. Nhưng mà của hắn lần này động tác lại chọc giận cái kia quái vật. quái vật miệng mặt phát ra một tiếng sắc nhọn, tiếng gầm gừ. Cúi tại bên người tay kia thì Tắc hướng tới tiểu anh linh đầu tạp đi qua. Lần này nó dùng xong 10 phần khí lực, thoạt nhìn tựa hồ là muốn đem tiểu anh linh đầu sinh sôi đập nát thông thường. Lúc này Diêu Sảng đã theo cái bàn phía dưới đi xuất ra. Hắn chuẩn bị chạy trốn, nhưng là ở thấy đến một màn như vậy sao? Diêu Sảng chân lại mãi bất động, cũng không biết từ đâu tới đây khí lực. Hắn hét lớn một tiếng, hướng tới cái kia quái vật xông đến. Buông ra con ta, Diêu Sảng cố lấy bản thân cuộc đời lớn nhất dũng khí hướng tới cái kia quái vật xông đến. Hắn không biết bản thân sắp sửa gặp phải hội là cái gì. Hắn hiện ở trong lòng mặt liền chỉ có một ý niệm. Thì phải là tuyệt đối không thể để cho tiểu anh linh bị cái kia quái vật giết. Tuy rằng tiểu anh linh lại nhỏ lại xấu nhưng lại là cái sẽ không nói tiếng người quỷ hồn. Nhưng là hắn là con hắn. Hắn cứu hắn nhiều lần như vậy. Hiện tại thậm chí không tiếc hy sinh sinh mệnh cũng muốn tới cứu hắn. Làm lão tử làm sao có thể trơ mắt xem con trai của tự mình thay chính hắn đi tìm chết. Nếu lúc này đây bản thân liền như vậy đào tẩu, mặc dù là hắn còn sống, hắn đời này cũng sẽ không thể an tâm. Tô Thiện phá cửa sổ mà vào thời điểm, nhìn đến đó là Diêu Sảng mang theo một bộ anh dũng hy sinh bộ dáng hướng tới cái kia oán quỷ bồ. Nhào qua một màn, Tô Thiện, ngoặc kép chấm hỏi. Tuy rằng không biết đã xảy ra sự tình gì, bất quá kia quả thật là một cái oán quỷ không thể nghi ngờ. Không nghĩ tới Diêu Sảng cư nhiên dám cùng oán quỷ chính diện cứng rắn giang. Có đảm lượng là tốt, bất quá Diêu Sảng không là oán quỷ đối thủ, như vậy đi qua chẳng qua là ở tặng người đầu mà thôi. Tô Thiện thân hình chợt lóe, đi tới Diêu Sảng phía sau. Dắt của hắn cổ áo đưa hắn cấp thu trở về, Diêu Sảng chỉ cảm thấy bản thân như là đằng vân giá vũ thông thường tha một vòng. Sau đó chân liền dừng ở trên đất, lúc trước phòng dậy này dũng khí chỉ một thoáng tiêu tán không còn một mảnh. Hắn lăng lăng ở tại chỗ đứng vài giây chung, khi phát hiện che ở bản thân trước mặt cái kia quen thuộc bóng người khi. Diêu Sảng mừng đến phát khóc, Tô Đại Sư. Cứu cứu con ta, Tô Đại Sư đến đây, nhà hắn tiểu anh linh được cứu rồi. Đại khái là vì trong phòng đột nhiên nhiều hơn một người. Cái kia oán quỷ tướng tiểu anh linh cấp vùng đến nhất C một bên đi. Xoay người đối mặt Tô Thiện đứng, tiểu anh linh bị oán quỷ dùng sức vùng bay đi ra ngoài. Lúc này hắn đã là nỏ mạnh hết đà, toàn thân đề không dậy nổi nhất chút khí lực. Liền như vậy thẳng tắp hướng tới trên vách tường đụng phải đi qua. Diêu Sảng phi bổ nhào qua, đem mất đi rồi xong trưởng tiểu anh linh ôm ở trong dạ. Tiểu anh linh trên người màu đen rút đi rất nhiều, hiện tại toàn bộ thân thể đều trở nên bụi phác phác. Nguyên bản ngưng thực thân thể cũng trở nên hư ảo lên. Giống như là bất cứ lúc nào cũng sẽ tiêu tán dường như. Diêu Sảng thất kinh xem tiểu anh linh, ôm tay hắn cũng không dám dùng sức, ngươi làm sao vậy, ngươi đừng làm ta sợ a, ta còn không có kết hôn đâu, ngươi còn không có một lần nữa làm con ta đâu, ngươi đừng tử a, mọi người đều nói nam nhi có lệ bất khinh đạn. Chính là chưa tới thương tâm chỗ, hiện đang nhìn tiểu anh linh này tùy thời đều phải tiêu tán bộ dáng. Diêu Sảng nước mắt khống chế không được bừng lên. Tiểu anh linh hữu khí vô lực kêu hai tiếng, cặp kia đại được phân ánh mắt chậm rãi nhắm lại, cùng lúc đó, trên người hắn nhan sắc lại nhạt nhẽo vài phần, Diêu Sảng bị tình cảnh này dọa mất hồn mất vía, khẽ kêu lên, Tô Đại Sư, cứu mạng a, con ta muốn chết, lúc này Tô Thiện đang ở thu thập kia chỉ oán quỷ. Màu đen xiềng xích vừa mới thả ra đi, kham kham cuốn lấy oán quỷ một cánh tay. Nghe được Diêu Sảng tiếng kêu, Tô Thiện phân thần nhìn thoáng qua, nào biết kia oán quỷ lại trực tiếp bỏ qua bản thân một cái cánh tay. Hưu vừa hạ triều đỉnh nhảy lên đi, nó thân ảnh rất nhanh liền nhập vào đỉnh bên trong biến mất không thấy. Oán quỷ chạy, Tô Thiện cũng không có đuổi theo, nàng đem này màu đen xiềng xích thu hồi thân thể bên trong. xoay người đi nhanh hướng tới Diêu Sảng đi rồi đi qua. Diêu Sảng ôm Tiểu Anh Linh ngồi sững trên đất, một bộ hoang mang lo sợ bộ dáng, ánh mắt hắn hồng hồng, nghẹn ngào nói, Tô Đại Sư, người cứu cứu hắn, hắn đều là vì phải cứu ta mới biến thành cái dạng này. Van cầu ngươi cứu cứu hắn, Tiểu Anh Linh trở nên càng ngày càng suy yếu. Màu xám thân thể hướng tới trong suốt chuyển hóa, hắn đang ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ biến mất. Tô Đại Sư, ngươi có biện pháp nào không cứu hắn? Ta không nghĩ hắn chết. Van cầu ngươi, chỉ cần ngươi có thể cứu hắn, ngươi làm cho ta làm cái gì đều có thể. Tô Thiện đứng ở Diêu Sảng bên người. Trên cao nhìn xuống xem Diêu Sảng trong ngực Tiểu Anh Linh. Hắn rõ ràng đều nhanh muốn tiêu tán, nhưng là như cũ ở xèo xèo kêu. Trần An Diêu Sảng, ba ba, đừng khóc, ta không sao. Hắn luôn luôn tại lặp lại những lời này, giống như ở Tiểu Anh Linh trong lòng. Cái khác cái gì đều không trọng yếu, chỉ có Diêu Sảng là quan trọng nhất. Chỉ cần Diêu Sảng hảo hảo, chẳng sợ hắn mất hồn mất vía, cũng sẽ không tiếc. Tiểu Anh Linh loại này cảm tình thuần túy mà mãnh liệt. Tô Thiện vô pháp lý giải của hắn cảm tình, nhưng là nhìn đến hắn bộ dạng này, lại có chút động dung. Anh Linh lực lượng so với bình thường quỷ hồn cường đại không giả. Nhưng là này cường đại cũng là có hạn độ. Trải qua đói chết quỷ cùng oán quỷ tiêu ma sau, hắn đã không chịu đựng nổi. Nhưng là ở hắn sinh mệnh cuối cùng thời khắc, hắn nhưng không có một tia oán hận, cái kia bị hắn sở bảo hộ nhân, thật sự đáng giá hắn làm như vậy sao? Tô Thiện xem khóc không hề hình tượng Diêu Sảng, đột nhiên mở miệng hỏi nói, chỉ cần có thể cứu hắn, ngươi thật sự cái gì đều nguyện ý làm sao? Diêu Sảng không chút do dự gật đầu, ta nguyện ý, cho dù là lấy mạng của ngươi đến đổi. Tô Thiện lời kia vừa thốt ra, Diêu Sảng sắc mặt nháy mắt thay đổi, lấy mạng của ta đổi. Tô Thiện gật đầu, một mạng đổi một mạng, hắn đã là quỷ hồn, lần này chết lại, đó là mất hồn mất vía vĩnh không siêu sinh. Nếu như ngươi là nguyện ý dùng mạng của ngươi đổi của hắn, hắn liền sẽ không chết, nhưng lại có thể một lần nữa đầu thai, dùng bản thân mệnh đi đổi của hắn. Diêu Sảng trên mặt hiện ra nồng đậm dãy dụa sắc. Hắn cúi đầu, hướng tới trong ngực Tiểu Anh Linh nhìn đi qua, lúc này Tiểu Anh Linh thân thể đã bày biện ra trong suốt sắc, như là tùy thời đều phải biến mất thông thường, hiện tại hắn thoạt nhìn đã không có lúc trước cái loại này đáng sợ bộ dáng, biến thành người bình thường loại tiểu hài tử bộ dáng, đó là một cái thật đáng yêu bé trai, bộ dáng cùng Diêu Sảng có vài phần giống nhau, niên thiếu không biết thời điểm. Hắn cùng tiểu bạn gái vụng trộm trái cấm, kết quả tiểu bạn gái mang thai, lúc ấy bọn họ vẫn là đứa nhỏ, nơi nào có năng lực dưỡng đứa nhỏ. Đến cuối cùng, kia một đứa trẻ bị xóa sạch, tác giả có chuyện muốn nói. Thứ hai càng, hết chương.